Chương 5. 0499 thu được về tính sổ sách 4. Lúc này liền đem Long Tuyết Nguyên quan tài cho đá ra ngoài. Loại này khẩn yếu quan đầu, Long Thiên căn bản không cùng nghĩ lại, đại não trực tiếp liền làm ra nhất phản ứng nhanh. Cầm Long Tuyết Nguyên cản chiêu mấy phút sau, Long Tuyết Nguyên thân thể liền bị lôi điện chi lực cho xé thành bã vụn, hồn thể đều bị chấn thành mảnh vỡ, lấy cái gì cũng vô pháp gây dựng lại trở về. Long Hồi kinh ngạc nửa ngày, quay đầu xông Long Thiên gầm thét, tổ mẫu ngươi, ngươi nói cái gì muốn tìm vạn năm giao châu, đem Long Tuyết Nguyên tu đủ lại. Kết quả nguyên lai đều là mượn cớ nàng đá Long Tuyết Nguyên ra ngoài cản lôi thời điểm, như thế nào không nghĩ ngợi thêm nghĩ. Long Tuyết Nguyên là bọn họ vong xuyên tương lai hy vọng nàng đưa Long Tuyết Nguyên đi thời điểm chết, lại thế nào không suy nghĩ, Long Tuyết Nguyên do vong xuyên lập xuống công lao hắn mã. Long Tuyết Nguyên trêu ai ghẹo ai, chết đều không được căn bình, còn phải bị xét đánh đến hồi phi yên diệt. Lúc này tổ mẫu lại không đau lòng vong xuyên đã mất đi một tên vĩ đại tiên tri, đánh mất một tên thiên phú cực mạnh tu giả rồi. Long Thiên biểu lộ có mấy phần lúng túng, cảnh giác ngẩng đầu nhìn một cái thiên đạo. Mới nếu không phải thiên đạo không nói lời gì liền hướng nàng xuất thủ, nàng há lại sẽ vô ý thức đem Long Tuyết Nguyên quan tài đá ra ngoài ngăn cản. Này có thể trách nàng đây chính là bản năng động tác được chứ. Tiểu thái tuế khinh bỉ nhìn lao thái thái một chút, ngươi làm cho người ta rất buồn nôn. Mà lúc này thập tam trưởng lão cũng đã kịp phản ứng, vội vàng chỉ vào Long Thiên nói, tôn giả, là nàng kêu gọi chúng ta đến đây. Thiên đạo chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ một chút. Các ngươi là thủ phạm chính, nàng bắt đầu từ phạm, đồng dạng chịu lấy thiên đạo chế tài. 13 vị trưởng lão đồng thời sắc mặt cự thay đổi. Trong đó hai tên trưởng lão, liền vội vàng xoay người liền hướng nơi xa chạy trốn ra ngoài. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh, chỉ một nháy mắt, đám người liền thấy trên mặt biển chỉ còn lại hai cái điểm đen nho nhỏ, bắn ra rời xa mà đi. Thiên đạo lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Nó vô hình không thái, vô sắc vô vị. Giữa thiên địa bất luận cái gì vạn vật đều có thể là hắn, lại có thể không phải hắn. Nay trong biển bất luận cái gì một giọt nước đều có thể là hắn không phải hắn. Đây chính là thiên đạo. Này hai tên trưởng lão QNZ thật sự là quá buồn cười. Trốn có thế chạy trốn tới lâu đây, chỗ nào lại là bọn họ thuộc sở hữu. Nơi thiên đạo lặng lẽ khinh thường, trầm giọng nói, dựa theo thiên đạo quy tắc. Bản tôn trừng trị các ngươi 99 đạo thiên lôi có thể chống được này 99 đạo thiên lôi bảo trì bất tử chi thân người, liền coi như các ngươi đáp lại kiếp nạn này. Về sau quyết không truy cứu nữa. Các vị thánh vực trưởng lão mặt như màu đất, một mảnh hôi bại. 99 đạo thiên lôi lúc trước ngũ linh luân hồi lúc, thiên lôi nhiều nhất hạ 9 đạo lì hệ nở thôi tay. Khi đó đều đem bọn hắn đánh cho muốn chết muốn sống thổ huyết không thôi, ước chừng đi hơn phân nửa cái mạng. Mà bây giờ thiên đạo lại còn nói, muốn hạ 99 đạo trừng trị lôi phạt. Không phải tất cả mọi người có thế giống như kiểu mục như thế, có thế mạnh mẽ chống đỡ thiên lôi vui vẻ. Cũng không phải tất cả mọi người có thế cùng kiểu, để thiên đạo lặp đi lặp lại nhiều lần tha thứ. Ai có khả năng kia, có thể chống được 99 đạo thiên lôi kiếp bất tử cũng không phải kim cương bất hoại làm bằng sắt thân thể cho dù bọn họ bây giờ thăng lên siêu thần cảnh, cái kia cũng thật sự là người có được hay không. Ầm ầm nơi xa truyền đến một đạo chấn nhân tâm phách sét đánh tiếng. Bất quá giây lát, một đạo tiếp lấy một đạo thiên lôi liên tiếp oanh kích trên mặt biển, phát ra từng đạo tiếng vang. Thiên đạo mặt không thay đổi ngắm nhìn những cái kia sắc mặt như màu sa mờ cho các trưởng lão. Ngón tay búng một cái ở giữa, chỉ thấy hai tên đã bay xa trưởng lão, như là bị người ta tóm lấy sau cái cổ con gà con.